Mở mắt thấy thần tài. Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó thực sự là một đoàn xe xa hoa. Wow, mấy cô gái kinh ngạc nói. Sau đó, nhóm người của Mạnh Sán không đi vào, mà đứng ở cửa, muốn nhìn thử xem sẽ có ông chủ lớn nào bước xuống xe. Một số cô gái thậm chí còn vội vàng trang điểm. Lỡ như là một đại thiếu gia nào đó, lại nhìn chúng mình thì sao? Hihin sau đó, lại nhìn thấy một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen. Một vị thiếu gia, cuối cùng cũng bước xuống xe. Mạnh Sán nhảy cẳng lên đầy kích động nói. Tần Nha gật đầu. Đúng rồi. Ô, Khải Minh anh ta. Anh ta thực sự có một đoàn xe sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước đó, Mạnh Sán chỉ ngạc nhiên trước sự giàu có của Khải Minh. Nhưng không ngỡ Khải Minh còn có một mặt như vậy nữa. Còn Khải Minh hiển nhiên cũng không để ý đến đám người Tần Nha bên cạnh. Chế tiệt, là Khải Minh sao? Mạnh Sán vừa nhìn thấy, ngay lập tức không nói nên lời. Nhanh chóng ngẩn người ra. Tiểu Nha, anh ta không phải là Khải Minh sao? Trực tiếp dẫn người cuồn cuộn bước vào trang viên của nhà họ Long. Nhà họ Long rốt cuộc cũng mời nhà họ Khải sao? Mạch Sán kích động nói. Nhà họ Long có lẽ sẽ không mời nhà họ Khải. Tôi cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Đi, chúng ta vào xem thử một chút. Tần Nha nói. Sau đó, Mạnh Sán, mang vẻ mặt đầy nghi hoặc, cũng bước vào. Sau khi bọn họ bước vào, đã thấy hai bên đối mặt với nhau trong trang viên. Cậu chính là Khải Minh sao? Nếu tôi nhớ không lầm, nhà họ Long của chúng tôi đâu có mời cậu đúng không? Người của nhà họ Long nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù nói. Cậu Lôi của chúng tôi TH đâu? Còn có cậu Vân, có phải bị cậu bắt cóc không? Có người nào đó của nhà họ Long không nhẫn nhịn được lạnh lùng nói một hơi. Ông cụ giơ tay ra hiệu cho người nhà im lặng. Sau đó nhìn Khải Minh mang theo vẻ cười đùa nói. Tôi nói có đúng không? Cậu Khải, không đúng. Chuyện của Long Thiếu Vân và Khải Minh rốt cuộc là người như thế nào? Ngay cả nhà họ Long cũng có thể đối phó sao? Không sai, đòi nợ. Khải Minh nói xong, một số đàn em đã mang đến một bản thỏa thuận. Long Thiếu Lôi, quả thực là tôi đã làm. Khải Minh lắc đầu cười khổ nói. Hà, chấm, mí mắt của ông cụ giật lên dữ dội. Bà của Long Thiếu Lôi, đôi mắt càng đỏ rực lên. Thằng khốn, quả nhiên là hai chị em nhà họ Khải của cậu đã làm điều đó. Nói nhanh, cậu đã làm gì với Thiếu Vân? Thiếu Lôi rồi, bà của anh ta lạnh lùng nói. Ha ha, hôm nay có chút chuyện, quả thực cần có một lời giải thích. Nhà họ Long của ông mấy năm nay làm chuyện ác cũng tính là không ít rồi. Tuy nhiên, trước khi xử lý, tôi cần phải đi đòi nợ trước đã. Khải Minh cưỡi lạnh, đòi nợ sao? Không được vô lễ, không có chứng cứ, chúng ta làm sao có thể nói lung tung? Lỡ như chuyện này không phải cho cậu Khải làm thì sao? Nhiều người có mặt tại hiện trường đều bàn tán xôn xao. Về phần Mạnh Sán thì đứng một bên quan sát. Khải Minh trước mặt quả thực khiến cô ấy cảm thấy quá xa lạ. Hóa ra Khải Minh tới đây để đối phó với nhà họ Long. Đây là thỏa thuận mà cậu cả Long Thiếu Lôi của mà họ Long đã ký. Anh ta đã mạo phạm đến nhà họ Khải của chúng tôi. Quyết định bồi thường cho nhà họ Khải. Anh ta đã đồng ý với tôi rồi. Phần tài sản của nhà họ Long mà anh ta phụ trách quản lý, toàn bộ đều thuộc sở hữu của nhà họ Khải. Ông cụ liếc nhìn một cái, khóe miệng co giật kịch liệt. Cần phải biết rằng, Thiếu Lôi là người nắm giữ 1/3 tài sản của nhà họ Long. Ha ha, rõ ràng là muốn tống tiền nhà họ Long của chuyển đổi. Các ông còn nợ tôi 170 tỷ. Mí mắt của ông cụ khẽ giật. Người của nhà họ Long nhìn nhau, rồi tức giận nhìn Khải Minh. Đưa cậu ta đến đây đi. Khải Minh lúc này lại nói. Lúc sau, thì nhìn thấy có vệ sĩ mang một bao tải đến ném xuống đất. Khi mở bao tải ra thì thấy một nam thanh niên bị đánh không còn dáng vẻ gì cả. Đã hôn mê nặng, khi nhìn thấy người thanh niên này, Thiếu Lôi, ông cụ lo lắng hét lên. Đừng lo lắng, còn nữa, Hầu Bình lúc này đứng lên nói. Sau đó, có người cầm một chiếc túi và ném ra trước mặt ông cụ. Tôi, ông cụ nói, tôi còn chưa nói xong. Nhưng mà những thứ này còn chưa đủ. Khải Minh nói, chưa đủ sao? Đúng vậy, bởi vì Long Thiếu Lôi cần phải bồi thường 350 tỷ. Đây là, người nhà họ Long lại sửng sốt. Tôi nhận ra rồi, đây hình như là quần áo trước đó của cậu Thiếu Vân. Một số người trong gia tộc hét lên. Long Thiếu Vân lái xe xuống vách núi. Chỉ còn mấy bộ quần áo này. Nhà họ Long của các ông có lẽ là bị điên rồi phải không? Hầu Bình nói. Cái gì? Ông cụ lại lần nữa cảm thấy trong lòng kinh hãi. Nỗi đau khổ vô hạn ngay lập tức cuồn cuộn toàn thân. Đôi mắt ông cụ càng đỏ hơn. Còn Khải Minh thì cười nhạt. Bình thường mà nói. Không thể uy hiếp được Khải Minh. Xét cho cùng, Khải Minh không phải là người muốn gây sự. Nhưng trước đó, Long Thiếu Vân đã nhiều lần ám hại mình. Còn suýt chút nữa hại chết em họ Tường Vi của mình. Bây giờ, Long Thiếu Lôi còn suýt chút nữa hại chết em họ của mình là Dương Tiểu Bối. Đây đều là những người quý giá nhất của mình. Hơn nữa, ân oán giữa nhà họ Long và chị gái cũng đã vướng mắc hơn 10 năm rồi. Khải Minh, chị em nhà họ Khải của các cậu quá kiêu ngạo. Thật sự muốn ức hiếp nhà họ Long của tôi sao? Chị gái không dành thời gian để quan tâm chăm sóc cho nhà họ Long nhỏ bé này. Nhưng mà, Khải Minh thì có thời gian. Vậy thì chỉ bằng lần này. Làm một cái kết đi. Đúng lúc ông cụ chuẩn bị chiến đấu với Khải Minh. Đột nhiên, người quản gia vội vàng cầm điện thoại cố định không dây chạy đến. Ông chủ, có điện thoại. Cút, tôi bây giờ không có tâm trạng nghe điện thoại. Chấm, ông cụ gào thét lên. Không phải, thưa ông, đó là điện thoại từ bên kia gọi đến. Quản gia lo lắng nói. Hà, ông cụ giật mình. Sắc mặt chỉ trong chốc lát đã thay đổi rồi. Ngay lập tức với vẻ kính cẩn cầm điện thoại lên bắt máy. Vâng, vâng, vâng. Ông cụ nói vâng 3 lần liên tiếp. Khi nói lần cuối cùng, đã hoàn toàn không còn chút năng lượng nào. Sau khi cúp điện thoại, ông cụ buông lỏng tay. Điện thoại trực tiếp rơi xuống đất. Thưa ông, quản gia ngay lập tức dìu đỡ. Còn ông cụ nhìn về phía Khải Minh. Sắc mặt ngay lập tức biến đổi. Cuộc điện thoại này là từ trụ cột lớn nhất lâu nay của nhà họ Long gọi đến. Nhưng mà bây giờ, đã nhận được thông báo rằng, tất cả các trụ cột của ông ta đều đã sụp đổ rồi. Nói cách khác, Khải Minh trước mặt, hoàn toàn không phải thứ mà nhà họ Long của ông ta có thể lay động. Thế nào, nếu không có vấn đề gì, ông hãy ký vào thỏa thuận đi. Đúng rồi, điều bổ sung vào thỏa thuận, chính là muốn tất cả tài sản của nhà họ Long các ông. Khải Minh nói, dựa vào cậu sao? Ba, mặc kệ cậu ta, chúng ta đấu với bọn họ. Đúng vậy, nhà họ Long sản nghiệp lớn. Không lẽ còn sợ cậu ta sao? Quả thực là tên ngốc nói mớ. Lại còn muốn tất cả tài sản của nhà họ Long chúng tôi. Trước tiên cậu nên nghĩ xem có thể còn sống mà bước ra khỏi nhà họ Long hay không? Người của nhà họ Long sôi nổi đứng lên nói. Còn ông cụ, ngay lúc này đã giơ tay lên bảo mọi người im lặng. Sắc mặt tái nhợt nhìn Khải Minh, chậm rãi nói. Được rồi, cậu Khải, tôi ký, lời này đã nói ra. Các thành viên trong nhà họ Long đều kinh ngạc. Mặc dù thế lực của chị em nhà họ Khải rất mạnh, nhưng nhà họ Long hoàn toàn có thể cạnh tranh với họ. Có thể thấy mọi người đều không tài nào hiểu được. E rằng chỉ có trong lòng của ông cụ là hiểu rõ nhất. Sau khi ký thỏa thuận, từ nay sẽ không còn nhà họ Long nữa. Người trong tộc và huyết mạch của nhà họ Long nói không chừng có thể sẽ được bảo toàn. Nếu không, trên thế giới sẽ thực sự không còn nhà họ Long nữa rồi. Cách chương.